Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 668, bốn con tinh linh nương. Giratina cũng không trách Diệp Huyền, chỉ là vừa mới cái kia đột nhiên đau nhức, thật sự là để cho nàng hoảng hồn. Sau đó, mặc quần áo tử tế, Giratina đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Sau đó cùng Diệp Huyền đi tới tinh linh phòng nhỏ, cùng các tinh linh thấy, hoa, lại là một đại tỷ tỷ vậy. Đại tỷ tỷ ngươi là cái gì tinh linh a? Lợi hại sao? Lợi hại sao? Manophy lúc này là tinh linh CMN dáng vẻ bướng bỉnh tiểu gia hỏa vòng quanh Giratina vừa đi vừa nhảy chân sáo. Giratina tính cách cực kỳ ôn hòa, nàng sờ sờ Manophy đầu, cười nói, ta gọi Giratina, nà ní. Manophy tự nhiên biết cái tên này hàm nghĩa, gia viên địa vị đột nhiên giảm một. Manophy, Diệp Huyền cười mắng, không muốn làm hư Tina. Tina, là ta sao? Đúng vậy, tên này, dễ nghe hơn a. Êm tai. Diệp Huyền lắc đầu, Manophy cùng Giratina cùng nơi, nhất định sẽ có chuyện. Manophy như vậy nhảy, hiện tại lại nữa rồi cả tính cách bỉ so với đơn thuần Giratina. Các nàng thêm một khối, thật không biết sẽ đem gia viên gây ra cái gì yêu thiêu thân. Được rồi, hiện tại, chính là thấy mọi người thời điểm. 28 viêm đế, Hitrun, Grandon, Moncher, bốn vị tinh linh nương, lại là nơi nơi tuyệt sắc a. Huyền, chủ nhân, quả nhiên, làm Diệp Huyền đẩy cửa mà vào. Bốn cái khí chất khác nhau mỹ nhân cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Viêm đế phía trước Diệp Huyền đã gặp, là một nguyên khí tràn đầy cao gầy ngự tỷ, nhãn thần cực kỳ sắc bén, có loại vương giả làn gió. Cái kia kiện mỹ thon dài đôi chân, hoàn mỹ kỳ cục, ở dựa theo gia viên bên trong truyền thống. Diệp Huyền kiểm tra cẩn thận quá viêm đế phía sau, vì nàng lựa chọn một bộ áo da, nhìn giống như nữ vương một dạng viêm đế. Diệp Huyền nghĩ nếu như lúc này cho nữa nàng xứng chiếc xe gắn máy, vậy coi như càng ca tụng, như vậy thì tốt sao? Huyền, viêm đế tính cách vô cùng hào sảng cùng trực tiếp, nàng hào phóng để Diệp Huyền thưởng thức cùng với chính mình bộ dạng. Ta dường như quả thật có chút thích bộ y phục này. Cực kỳ tự nhiên, động tác cũng phi thường linh hoạt. Người thích là tốt rồi. Huyền, sau đó, Diệp Huyền nhìn về phía người thứ hai thiếu nữ. Ngươi là Hitrun. Hitrun vóc dáng không cao, đại khái khoảng 1m60. Là một thiếu nữ, từ khí chất đã nói, có chút nhu nhu cảm giác. Cho nên Hitrun cho Diệp Huyền ấn tượng đầu tiên chính là nhuyễn muội chỉ, một người dáng dấp mềm, tính cách phòng trừng mềm hơn nhuyễn muội chỉ. Là ta, Huyền. Quả nhiên, Hitrun ngay cả nói đều là cúi đầu, giống như là cái loại này vẫn còn đang học sơ trung tiểu nữ sinh. Cho nên khiếp xanh xanh, Hitrun cũng không phải là vô cùng kinh diễm, nhưng cực kỳ khả ái, là Diệp Huyền nhiều như vậy tinh linh nương bên trong duy nhất một cái. Ngạch, nói như thế nào đây, đồng nhan cự nhũ, không sai, chính là cái này từ. Rõ ràng là học sinh trung học gương mặt của, nhưng dáng người quả thực nổ tung. Không thể nói, Diệp Huyền vì nàng chọn lựa nhất kiện quần áo thủy thủ. Quả nhiên, quần áo thủy thủ hợp với mặt trẻ, lực sát thương quả thực mạnh nổ, nhìn Diệp Huyền đều có chút không cầm được. Bất quá bên cạnh còn có hai cái muội chỉ chờ đấy, cho nên Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sờ một đem qua hạ thủ, nghiện liền đem lực chú ý đặt ở người thứ ba muội chỉ trên người. Meo meo pớt pớt meo meo. Diệp Huyền cùng Grandon chuyển động cùng nhau một cái dưới. Grandon biến thành tinh linh nương phía sau, Nói như thế nào đây? Còn là một nha đầu ngốc. Từ đầu tới đuôi chính là một cỗ ngốc manh khí tức. Xuẩn manh Groudon trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền. Sau đó trực tiếp đưa hắn bế lên. Huyền, bay, uy, ta đi, dừng một chút dừng. Trước dừng lại, mèo mèo pớt quả nhiên là trí chướng. Dĩ nhiên cùng Diệp Huyền chơi như vậy. Phỏng chừng nàng chắc là cái kia không, nhất đem Diệp Huyền coi ra gì người. Đương nhiên, nơi này không xem ra gì. Chắc là quan hệ bên trên. Groudon là thật đem Diệp Huyền làm người một nhà. Cái loại này không nói chuyện không nói. Muốn thế nào được cái đó thái độ. Thế nhưng cùng Pot ca nhân lại bất đồng. Bởi vì meo meo Pot là thật ngốc. Thực sự rất ngu. Dừng lại. Ồ, nghe Diệp Huyền mệnh lệnh. Groudon lập tức dừng lại. Sau đó buông ra Diệp Huyền. Tiếp lấy không có tim không có phổi đối với Diệp Huyền cười nói. Hi hi hi, meo meo Pot ngươi một cái ngu ngốc. Diệp Huyền kéo kéo Groudon mặt. Người sau hoàn toàn không xem ra gì. Ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Groudon tuy là ngốc, nhưng nàng lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền tâm tình. Lúc nào Diệp Huyền là vui vẻ, lúc nào vừa tức giận, cực kỳ hiển nhiên. Lúc này Diệp Huyền tâm tình tốt, cho nên Groudon mới có thể nói đùa. Có thể tương đối, nếu như Diệp Huyền ngày nào đó sinh khí, như vậy Groudon tuyệt đối là người thứ nhất bãi tránh sắc mặt. Khi đó, tuyệt đối sẽ không có tinh linh có thể so với Groudon càng tức giận. Thậm chí càng thêm liều lĩnh, nếu như nói, có ai lại bởi vì Diệp Huyền mà bảo tàu. Như vậy nàng nhất định là Groudon, bởi vì nàng ngốc, cũng bởi vì nàng để ý nhất Diệp Huyền. Nếu có người dám di chuyển Diệp Huyền một cái, như vậy Groudon tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết chết mấy ngàn người, thậm chí mấy chục triệu người. Ngàn vạn lần không nên xem Groudon tính cách ngốc, cả ngày meo meo pớt pớt meo meo. Nhưng trên thực tế, nàng mới thật sự là ma thú. Cái kia có thể dưới cơn nóng giận, hủy diệt thế giới, thậm chí hoàn toàn không đem nhân loại tính mệnh coi ra gì lục địa bá chủ. Cuối cùng, Diệp Huyền đối với cuối cùng một cái thiếu nữ mỉm cười nói. Người nhất định chính là môn trơ 813 đi. Người tốt, lần đầu gặp gỡ, ta là Diệp Huyền, môn trơ vừa tới, cho nên đối với gia viên bên trong tình huống cũng không phải là cực kỳ tinh tường. Lúc này chứng kiến ba thiếu nữ liên tiếp bị Diệp Huyền ôm. Nàng cũng ngoan ngoãn nghênh đón. Sau đó, môn trơ liền hiểu vì sao các nàng sẽ thích bị Diệp Huyền ôm. Tốt, thư, phục, thật muốn bị chủ nhân vĩnh viễn ôm a. Đáng tiếc, đây là không có thể. Môn trơ nhìn Diệp Huyền, sau đó y y không thôi ra đi. Từ bề ngoài đã nói. Môn trơ cùng Atikino cùng Zapdos không sai biệt lắm. Đều là tiểu gia bích ngọc cô nương. Mà khí chất bên trên, môn trơ thì phải càng hoạt bát một ít. Có điểm giống là Diệp Huyền kiếp trước tiểu muội nhà bên. Vì vậy ở quần áo tuyển trạch bên trên, Diệp Huyền vì nàng lựa chọn một bộ thanh thuần quần trắng. Đơn giản, nhưng hoàn toàn đem môn trơ khí chất phụ trợ đi ra. Loại này cho nhà mình cô nương thay đổi quần áo cảm giác. Diệp Huyền đích xác có chút thích thú. Còn như Groudon, cái này cho ngươi. Hoa, cái này là cái gì? Thoạt nhìn thật là đáng yêu. Diệp Huyền đưa cho Groudon nhất kiện đồ ngủ. Cái loại này mau nhung nhung liền. Thể, đồ ngủ, ngoại hình chính là Groudon tinh linh hình thái lúc dáng vẻ. Là Diệp Huyền chuyên môn vì nàng đặt làm. Ta suy tính rất nhiều. Ngàn chọn vạn chọn. Cuối cùng vẫn cảm thấy. Diệp Huyền, bộ y phục này. Có khả năng nhất làm nổi bật lên ngươi cái loại này ngu đần. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.